Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 55, nhiệm vụ đột biến. Góc truyện audio.com. Xin lỗi tất cả mọi người. Mình đã đăng bù bằng cách sửa lại chương trước. Sáng hôm sau mọi người lên đường. Hôm nay trời vẫn có vẻ âm u như sắp mưa. Đi được đến gần chưa? Đội trưởng Hasu bông dưng dừng lại đối với đại lãng nói. Thương nhân đại lãng. Trời đã sắp mưa, chúng ta nên tìm chỗ nào đó trú tạm. Không cần, đội chúng ta hành trình đã sắp đến biên giới Lôi Quốc. Nếu có thể hãy đi nhanh một chút tiết kiệm thời gian. Đại lãng quả quyết từ chối. Vậy theo ý ngài, Hasu không còn cách nào. Đi được không lâu trời bắt đầu trút xuống mưa to. Mỗi người đều choàng lên áo tránh mưa đội nước mà đi. Không được, xe bò lại mắc lầy mọi người giúp với. Bỗng nhiên xe bò mắc phải vũng lầy. Đại lãng hô hào, mọi người thấy vậy cùng nhau tiến tới giúp. Lôi độn đi ám, một dòng lôi điện dọc theo nền đất tiến đến tấn công bọn họ. Nhờ có nước mưa tăng phúc tốc độ của nó nhanh đến lạ. Orochimaru thấy vậy, vác theo đại lãng thuận thân đến nơi xa. Đội trưởng Hasu phản ứng nhanh nhất. Không biết khi nào đã dị chuyển đến nơi khác. Nhẫn thuật, ảnh trói buộc, ảnh chân tự, chỉ thấy cái bóng của nàng bắt đầu dài ra tiến đến muốn bắt lấy cái bóng của tên ninja đánh lén. Thấy đối thủ nhẫn thuật muốn tiếp cận, tên ninja muốn di chuyển tránh đi. Nhẫn thuật tâm chuyên thân chi thuật, Hasu chẳng biết lúc nào đã kết ấn, lợi dụng bí thuật tạm thời chiếm lấy thân thể của đối phương. Cơ thể tạm thời bị chiếm dụng. Dẫn đến tên ninja đánh lén không thể cử động mặc cho ảnh trói buộc tiếp cận mình. Đến khi bóng tiếp cận không chế, Haru ý thức thu hồi về bản thể cầm lấy phi tiêu tiến đến muốn kết liễu đối thủ. Thổ độn thổ vách tường nào ngờ được bỗng nhiên ở đâu xuất hiện lấy ninja. Một chiêu thổ độn vách tường cắt đứt trói buộc, đồng thời không biết phi tiêu từ đâu phóng đến nhắm ngay đội trưởng Hasu phi tốc mà đến. Bất đắc dĩ Hasu thu hồi ảnh trói buộc lợi dụng bóng dáng bắt lấy phi tiêu. Lấy lực đả lực, thuận thế mà phóng nó trở về. Nào ngờ được một chiếc phi tiêu khác phóng đến va vào chiếc phi tiêu phóng lại làm nó đổi hướng tiến đến Haru. Bất ngờ ý thức vừa thu hồi về thân thể Haru có chút khó lòng phòng bị không biết như nào ứng đối. Chẳng qua phi tiêu bỗng nhiên biến mất thay thế nó là thân ảnh của Orochimaru cùng đại lãng bỗng nhiên xuất hiện. Cảm ơn Orochimaru, thấy mình thoát khó, Haru thở ra một hơi đối với Orochimaru cảm ơn nói. Sau đó cả ba người di chuyển lấy đại lãng là trung tâm. Yêu cầu thủ hộ, đối diện là hai bịt mặt ninja, còn nấp ở phía sau một tên ninja đang ẩn thân, không khí trầm lắng. Hai bên đối diện không nhúc nhích, điều duy nhất phá vỡ sự yên tĩnh là những giọt mưa đang thay nhau rơi xuống mặt đất. Thổ độn địa ám, một trong số hai tên đối diện ninja kết ấn thi triển nhẫn thuật. Chỉ thấy từ dưới lòng đất nhô lên từng cây sắc nhọn thổ giáo. Mãnh lực đâm lên, thấy vậy mọi người nhảy lên né tránh, như đã có dự mưu. Tên còn lại ninja hai tay kết ấn thi triển nhẫn thuật. Phong độn, đột phá, miệng hắn hít thật sâu dồn nén khối khí hướng tới đại lãng tấn công. Tên ninja vừa thi triển xong thổ độn như đã tập mãi thành quen. Không nói hai lời rút ra phi tiêu hợp công với phong độn. Orochimaru đối với hợp công nhẫn thuật chỉ là chuyện nhỏ, chỉ thấy hắn cùng với đại lãng lại bất tình lình biết mất. Thay thế vào chỗ hắn là một viên đá xuất hiện gánh lấy tổ hợp nhẫn thuật mà tứ phân ngũ liệt. Dư ba lan đến xe bò, gây nên phá hoại làm hạt muối trắng từng hạt tựa như giọt nước mưa văng đầy khắp nơi. Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện chỗ xe bò, trong tay chi kiếm mãnh lực mà xuống loại bỏ đi tăng mua bao muối để lộ ra hoàng kim đầu người. Không đây phải nói là một hoàng kim Phật thủ. Rất lớn một cái đầu Phật được những bao muối che giấu. Đúng là nó, rút lui, người kia như chứng thực cái gì. Sau đó hạ lệnh rút lui. Không nói hai lời trong tay bom khói mạnh ném mang theo hai tên ninja khác biến mất. Lần này đến đây hắn chỉ lấy thăm dò là chủ yếu. Khi đã biết được vật phẩm mục tiêu thấy được đối phương khó mà giải quyết được, chính vì vậy hắn mệnh lệnh thuộc hạ rút lui. Xác nhận hạ đối thủ đã rút lui. Lúc này đội trưởng Hasu mới yên tâm. Thương nhân đại lãng, có lẽ chúng ta cần phải nói chuyện. Quay đầu đối với không chút tổn hao được Orochimaru bảo vệ đại lãng nói. Tại một chỗ trú mưa dùng vải dựng tạm mắc bởi các cành cây. Bốn người ngồi trung tâm đống lửa. Tất cả đều tập trung vào đại lãng. Vốn dĩ ta đoán được hàng hóa chúng ta vận chuyển là đồ quý trọng. Nhưng xét thấy hoàn cảnh khó khăn của ngài, nên ta nhắm mắt cho qua chấp nhận áp tiêu. Không ngờ lại là Phật thủ. Thật là rắc rối. Hasu cảm thấy đau đầu. Làm sao đội trưởng biết? Haru tò mò, đội trưởng nói như vậy chứng tỏ nàng đã sớm đoán được bên trong chứa gì. Nhờ quan sát, thứ nhất thái độ sốt ruột muốn vận chuyển hàng hóa nhanh đến nơi của đại lãng thương nhân chứng tỏ lô hàng này nhất định rất quan trọng. Còn quan trọng theo ý nghĩa nào thì không nói. Chỉ cần xác định nó rất quan trọng là được. Hasu không cần nghĩ nhiều phân tích nói. Thứ hai là trọng lượng. Khi trời mưa bánh xe bò bị lún rất sâu khó mà đẩy được. Trọng lượng như vậy đã nặng hơn muối rất nhiều lần. Cho nên ta suy đoán muối chỉ là che lấp. Thực tế còn có vật khác bên trong vận chuyển chui. Nặng hơn muối có nhiều thứ. Nhưng quý giá lại rất ít. Mà đầu tiên ta nghĩ đến vàng. Vàng là thứ kim loại quý giá nhất, thậm chí đôi khi chúng còn vượt qua cả chakra kim loại. Hơn nữa trọng lượng của nó rất nặng. Phù hợp với suy đoán, Hasu phân tích từng chút một sơ hở, nhưng tại sao lại là vàng? Có thể là những kim loại quý hiếm khác. Haru vẫn có chút nghi ngờ phản bác. Đúng, nhưng còn một điều kiện để nhận biết nữa, đó chính là giá tiền nhiệm vụ. Với giá tiền thuê một thượng nhẫn như ta thì ngoài vàng ra không thể vận chuyển kim loại quý nào khác có thể kiếm lời rất nhiều. Hasu tiếp tục phân tích. Cho nên trên xe giấu giếm vận chuyển chỉ có thể là vàng, không thể nào là kim loại nào khác. Cuối cùng Hasu quả quyết kết luận, nhưng ta không ngờ được rằng là vàng thật, nhưng vàng này lại là hoàng kim Phật thủ. Phải biết rằng chỉ là vàng thôi. Tuy quá so với giá cả thuê một thượng nhẫn thật nhưng vẫn có thể trong khoảng tiếp nhận. Nhưng đây là hoàng kim Phật thủ. Nó có giá trị vượt xa vàng rất nhiều lần bởi vì nó còn mang giá trị nghệ thuật tín ngưỡng. Giới quý tộc rất thích thu thập những thứ đồ này. Cho nên bây giờ ngài có thể nói cho chúng ta biết mục đích thật sự của chuyến áp tiêu lần này rồi chứ? Hasu quay đầu đối với đại lãng hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Thực ra hàng hóa mà ta muốn vận chuyển không phải là muối. Mà là đầu hoàng kim Phật thủ kia. Đại lãng rụt rè nói. Như các người cũng biết, quê hương chúng ta rất nghèo. Thứ duy nhất còn sót lại chính là đầu hoàng kim Phật thủ kia. Cho nên chúng ta sau khi quyết ý thảo luận thống nhất định bán đi nó. Lấy tiền xây dựng lại làng. Đại lãng nói đến đây trong mắt hắn lóe lên ước ao. Hy vọng, nhưng sau khi huy động tài chính của cả làng lại, không đủ tiền để thuê lấy có thực lực ninja bảo hộ. Cho nên chúng ta đánh liều thuê lấy thượng nhẫn bảo hộ chuyến hàng. Tuy biết đây là mạo hiểm nhưng chỉ cần thành công ngôi làng chúng ta sẽ đổi mới. Vậy tại sao ngươi lại không bán nó cho hòa quốc quý tộc? Haru nghi hoặc hỏi, Orochimaru bên cạnh cũng rất tò mò. Lý do làm sao lại bỏ gần tìm xa để rồi phải mạo hiểm mạng sống lặn lội đi xa? Đó là bởi vì Hòa Quốc chính sách không cho phép buôn lậu tôn giáo đồ vật. Nhất là thứ to lớn như vậy, một đầu hoàng kim Phật thủ. Hasu biết được nguyên nhân lên tiếng nói. Đúng vậy, nhưng đó không phải là tất cả. Còn một lý do nữa, đó là giới quý tộc có thể sẽ cướp đi đầu hoàng kim đại Phật này. Bởi vì họ cho rằng tất cả những gì của dân đen đều là của họ. Đại lãng cười khổ bất đắc dĩ nói. Vậy sao, ta thật sự không biết còn có việc này. Haru vẻ mặt ngạc nhiên nói. Rất có thể, trong đất đai của lãnh chúa tất cả những gì xuất hiện trên đó đều là của lãnh chúa. Hasu xác nhận, đúng vậy, cho nên ta mới phải giả dạng thương nhân đem đồ vận chuyển đến lôi quốc bán cho quý tộc. Thứ nhất họ không biết ta là ai sẽ có điều cố kỵ. Thứ hai, khi họ có điều tra thì ta đã trở về Hòa Quốc dùng số tiền có được xây dựng lại làng. Đại Lãng nói lên tính toán của mình. Cách chương.